trao tặng giải thưởng vận động viên xuất sắc nhất của năm. Từ năm 2002 đến năm 2005, Liên minh báo chí Hoa Kỳ bầu chọn anh là nam vận động viên xuất sắc nhất của năm. Đài BBC cũng từng trao giải thưởng người nước ngoài nổi tiếng nhất năm 2003 cho anh. Nhưng danh hiệu lớn hơn cả là sự chiếm hữu cả tên gọi cuộc đua vòng quanh nước Pháp Tour de Lens, cuộc đua của riêng Lens mà truyền hình, báo chí và người hâm mộ đã thân ái dành cho anh. Thật vậy, liên tiếp từ năm 1999 đến năm 2005, Lance Armstrong liên tục mặc áo vàng chung cuộc của cả 7 cuộc tranh tài được mệnh danh là khắc nghiệt nhất hành tinh này. Đối với một người bình thường, đạt được kỳ tích trên đã là khó. Riêng với Lance Armstrong, điều đó còn khó khăn gấp bội. Vì sao? Lance Armstrong bắt đầu sự nghiệp thể thao là một vận động viên ba môn phối hợp chạy, bơi, đua xe đạp. 14 tuổi, anh đã tham gia tranh tài cùng các vận động viên đàn anh. 3 năm sau đó, ở tuổi 17, anh xuất hiện trên bìa tạp chí Triathlete, đồng thời nhận được lời mời tham gia đội tuyển trẻ quốc gia Mỹ bộ môn đua xe đạp. Tuy nhiên, anh chỉ tham dự các giải nghiệp dư. Sau khi đoạt chức vô địch cuộc đua xe đạp nghiệp dư toàn nước Mỹ năm 1991 và về thứ 14 trong kỳ Olympics Barcelona 1992, Armstrong quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Tại vòng đua Clásica San Sebastián, cuộc đua đẳng cấp chuyên nghiệp lần đầu tiên của mình, anh đã cán đích cuối cùng. Tuy nhiên, một năm sau đó, anh độc diễn trên đường đua Oslo, Na Uy và đạt chức vô địch thế giới đầu tiên. Chiến thắng của anh ấn tượng đến độ anh được nhà vua Na Uy mời vào cung yết kiến. Nhưng lúc đầu anh đã từ chối vì mẹ anh không có tên trong thiệp mời. Vào phút cuối, nhà vua đã mời cả hai mẹ con anh vào cung thăm hỏi và khoản đãi. Anh tiếp tục thành công ở đội đua Motorola, nơi anh thắng một số chặng của Tour de France vào các năm 1993 và 1995. Cũng trong năm 1995, anh đoạt chức vô địch giải đua xe đạp ngoại hạng Mỹ, về nhất giải Tour Dupont của Pháp sau khi chấp nhận vị trí hạng nhì năm trước đó, 1994. Năm 1996, anh lại về nhất Tour Dupont và xếp hạng 9 trong số các tay đua xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, cuối năm 1996, anh bỏ Tour de France và đạt thành tích đáng thất vọng trong cuộc tranh tài Olympics Atlanta 1996, ngay tại đất Mỹ quê hương anh. Thành tích kém cỏi bất ngờ này là dấu hiệu của một tai họa sắp sửa giáng xuống cuộc đời anh. Nhưng đồng thời, đó cũng là sự khởi đầu của một huyền thoại. Ngày 2 tháng 10 năm 1996, Armstrong được chẩn đoán bị ung thư tinh hoàn giai đoạn 3, đã di căn lên phổi và não. Các bác sĩ bảo rằng anh chỉ còn 40% cơ hội sống sót. Thực ra sau này, khi anh đã khỏi bệnh, một trong các bác sĩ của anh nói lại rằng khi đó cơ hội sống sót của anh chỉ có 3%. Họ đã nói là 40% vì xem đó như một liệu pháp tâm lý nhằm tăng thêm hy vọng cho anh mà thôi. Ngày 2 tháng 10 sau đó đã trở thành kỷ niệm hàng năm của Armstrong lẫn hãng giày Nike, nhà tài trợ trang phục thi đấu cho Lens. Nike tuyên bố dành $1 trong mỗi đôi giày size 10-2 mà hãng này bán được để tặng cho quỹ Lance Armstrong, được sáng lập vào năm 1997. Kỳ lạ thay, sau cuộc phẫu thuật cắt đi tinh hoàn phải và hai vùng tổn thương ở não, cùng với một đợt hóa trị liệu do Đại học Y khoa Indiana thực hiện, Lance dường như khỏi bệnh. Những tưởng một liều hóa trị tiêu chuẩn cũng đủ kết thúc cuộc đời trên lưng ngựa sắt của anh, vì các tác dụng phụ do thuốc gây ra làm suy giảm nghiêm trọng chức năng bình thường của phổi. Đằng này anh phải hấp thụ một liều hóa chất tấn công mạnh hơn rất nhiều lần, có thể hủy hoại hoàn toàn hai lá phổi của anh. Nhưng anh lại không hề hấn gì. Trong quá trình hồi phục, Lance quay lại luyện tập. Đội Cofidis lúc này đã hủy hợp đồng với anh. Nhưng sau đó không lâu, anh đầu quân cho đội Bưu điện Mỹ, một đội mới thành lập. Và năm 1998, chưa đầy 2 năm sau ngày tai họa ập đến, anh đánh dấu sự trở lại đường đua của mình bằng vị trí thứ tư ở cuộc đua Vuelta a España Tây Ban Nha. Kể từ giây phút đó, Armstrong đã ghi dấu thành tích đáng tự hào nhất của mình là chiến thắng căn bệnh ung thư. ngày 18 tháng 10 năm 2001, 5 năm sau ngày bị phát hiện ung thư, Lance Armstrong nhận được một phiếu khám chữa bệnh hoàn toàn sạch. Anh đã chiến thắng bệnh tật, hay nói cách khác, bệnh tật đã không thể đánh bại anh. Tour de Lance. Sự hồi sinh thực sự của Armstrong đến vào năm 1999, khi anh đoạt chức vô địch Tour de France lần thứ nhất, bỏ xa người về nhì đến hơn 6 phút, rồi lần thứ 2, thứ 3, cho đến chiếc áo vàng chung cuộc lần thứ 7 liên tiếp vào năm 2005. Hầu như anh luôn giữ khoảng cách với người về nhì như thế, trừ năm 2003 là 1 phút 01 giây trước Jan Ullrich, người Đức, và năm 2005 là 4 phút 40 giây trước Ivan Basso. Ngoài thành tích 7 lần vô địch tổng sắp, Lance còn là người về nhất ở 22 chặng khác nhau của Tour de France: 1993 chặng 1, 1995 chặng 1, 1999 chặng 4, 2000 chặng 1, 2001 chặng 4, 2002 chặng 4, 2003 chặng 1, 2004 chặng 5 và 2005 chặng 1. Bên cạnh đó, anh đạt thành tích 11 chiến thắng ở các chặng đua tính giờ của Tour de France. Đội của anh cũng từng thắng 3 lần đua tính giờ trong các năm 2003, 2004 và 2005. Trong chiến thắng Tour de France năm 2004, Armstrong đã về nhất 5 chặng và trở thành người đầu tiên kể từ năm 1948 sau tay đua Gino Bartali thắng cả 3 chặng leo đèo liên tục, chặng 15, 16 và 17. Vinh quang lần thứ 7 vào năm 2005 của Armstrong đến với anh vào ngày 24 tháng 7. Đội đua của anh dưới màu áo kênh truyền hình Discovery đã chiến thắng trong cuộc đua tính giờ đồng đội. Riêng anh chỉ thắng một chặng tính giờ cá nhân. Ngay từ đầu cuộc đua lần này, anh luôn bị Jan Ullrich bám đuổi quyết liệt. Nhưng vào dãy Alper và rặng Pyrenees, anh đã trả lời đối thủ một cách xác đáng, ngay cả khi không có đồng đội nào hỗ trợ bên cạnh. Và Armstrong đã vượt qua đích đến trong sự reo hò cuồng nhiệt của người dân Paris và khách du lịch quốc tế. Anh lập kỷ lục của mọi thời đại, lần thứ 7 liên tiếp vô địch Tour de France. Lance Armstrong đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu ngay chiến thắng lần thứ 7 này để dành thời gian cho gia đình, cho trung tâm Lance Armstrong chuyên hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, và sẽ làm huấn luyện viên để dìu dắt các thế hệ sau tiếp tục chinh phục những cung đường mới. Người anh hùng thầm lặng. Trước tiên hãy quyết định mục đích sống của bạn, sau đó nhìn nhận nó bằng một cái nhìn lạc quan và đừng bao giờ từ bỏ nó. Như hàng trăm ngàn nhân viên tiếp thị khác trên khắp nước Mỹ, anh thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị cho một ngày mới. Chỉ có điều anh phải mất 3 tiếng để ăn mặc và đi đến chỗ làm. Mặc cho cơn đau hành hạ, Bill Potter luôn giữ đúng thông lệ của mình. Công việc đối với Bill là tất cả. Nó là lẽ sống của đời Bill. Chỉ có công việc mới chứng minh được rằng Bill vẫn còn là một con người, dù con người đó đã từng một lần bị đời từ chối. Nhiều năm trước, Bill đã nhận ra rằng anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: hoặc mãi mãi chấp nhận mình là nạn nhân, hoặc làm một con người như bao người khác. Bill chào đời vào năm 1932 trong một ca sinh khó. Vì thế các bác sĩ buộc phải dùng kềm y tế để can thiệp, và thật không may làm tổn thương một phần não của anh. Hậu quả là Bill bị bại não, mất khả năng nói và vận động. Khi Bill lớn lên, mọi người đều nghĩ rằng anh bị tâm thần. Các cơ quan giám định y khoa thì kết luận anh không có sức lao động, rằng anh không có khả năng làm bất cứ công việc nào. Nhưng mẹ Bill không nghĩ thế. Bà luôn bảo Bill rằng, con không sao cả, con có thể làm mọi việc con muốn và con có thể tự lập hoàn toàn. Tin tưởng ở mẹ, Bill quyết chí chọn nghề tiếp thị. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình không có khả năng làm việc. Đầu tiên anh nộp đơn vào công ty Fuller Press, nhưng họ nói rằng thậm chí anh còn không thể cầm nổi một tờ giấy. Công ty Watkins cũng trả lời anh như thế. Nhưng Bill khăng khăng rằng anh có thể, rằng anh đảm bảo mình sẽ làm được công việc đó. Cuối cùng Watkins động lòng nhận anh, nhưng với một điều kiện: Bill phải chịu trách nhiệm tiếp thị khu vực Portland, bang Oregon, nơi không ai muốn nhận cả. Nhưng đối với Bill, đó là cả một cơ hội lớn. Phải ba bốn bận ngập ngừng, Bill mới đủ can đảm bấm chuông nhà người khách đầu tiên vào năm 1959 và nhận được câu trả lời không. Rồi các nhà tiếp theo cũng thế. Nhưng cuộc đời đã cho Bill một bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Anh không nản lòng. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh quay lại những ngôi nhà đó cho tới khi anh bán được món họ cần. 38 năm Bill kiên trì giữ công việc của mình như thế. Mỗi sáng, trên đường ra địa hạt của mình, anh ghé qua hàng đánh giày để nhờ các chú bé cột hộ dây giày vì tự anh không làm được việc đó. Sau đó anh dừng lại trước mặt anh chàng gác cửa một khách sạn nọ, nhờ cài hộ anh chiếc cúc áo trên cùng và siết lại cái cà vạt để trông anh bảnh bao hơn. Hàng ngày, bất kể thời tiết tốt xấu thế nào, anh đều hoàn tất 10 dặm đường tiếp thị, kéo lê thùng hàng mẫu lên đồi xuống dốc bằng cánh tay phải cong vẹo của mình. Anh mất 3 tháng để thăm viếng lần đầu tất cả các gia đình trong địa hạt anh phụ trách. Mỗi khi có người đặt hàng, chính họ là người điền phiếu giúp anh vì anh chẳng thể giữ nổi cây bút trong tay. Bill quay về nhà sau 14 giờ làm việc ngoài đường mỗi ngày, kiệt sức, xương khớp mỏi nhừ, đầu nhức như bố bổ. Vài tuần một lần, anh vẽ lại sơ đồ địa chỉ khách hàng để người phụ nữ anh thuê có thể giao hàng một cách chính xác. Chỉ việc đó thôi cũng ngốn mất của anh 10 tiếng đồng hồ. Anh thường lên giường rất trễ và luôn thức dậy vào lúc 4 giờ 45 phút sáng. Năm này sang năm khác, ngày càng có nhiều cánh cửa mở ra chờ đợi Bill và doanh số bán của anh bắt đầu tăng dần. Sau 24 năm với hàng triệu lần gõ cửa, cuối cùng Bill đạt được mục tiêu của mình. Anh được công nhận là nhân viên bán hàng giỏi nhất của Watkins, khu vực miền Tây, và là nhân viên hiệu quả nhất từng làm việc tại Watkins. Đầu những năm 1990, Bill đã bước qua tuổi 60. Mặc dù Watkins lúc ấy đã có đội ngũ tiếp thị hơn 60.000 người, nhưng chỉ có Bill vẫn trung thành với lối bán hàng tận nhà. Đa số các gia đình giờ đây thường mua sỉ các sản phẩm tiêu dùng tại siêu thị để được chiết khấu, nên công việc của ông có phần khó khăn hơn. Nhưng Bill không hề phàn nàn hay lấy làm tiếc về công việc của mình. Ông vẫn tiếp tục công việc mà ông yêu thích và làm tốt nhất. Đó là ngày ngày đi đến tận nhà khách hàng và chăm sóc họ chu đáo. Mùa hè năm 1996, công ty Watkins tổ chức một hội nghị toàn quốc và Bill hôm đó không phải gõ cửa nhà ai để bán một món hàng nào cả. Lần này chính Bill là một sản phẩm của công ty. Ông được tôn vinh là nhân viên xuất sắc nhất lịch sử Watkins vì lòng dũng cảm và sự cống hiến xuất sắc đối với công ty. Một phần thưởng đặc biệt của chủ tịch công ty dành cho cá nhân có cống hiến xuất sắc nhất đã được trao tặng cho Bill Porter, người chiến thắng số phận của mình một cách đáng khâm phục. Trong buổi tôn vinh đó, bạn bè và đồng nghiệp của Bill đều đứng cả dậy và không ngớt lời tán dương anh trong nụ cười và nước mắt chan hòa. Ewan Jacob, tổng giám đốc điều hành của Watkins, nói với các nhân viên của mình rằng Bill là biểu tượng của những khả năng có thể trở thành hiện thực nếu một con người biết sống có mục đích và khắc sâu mục đích đó vào con tim, khối óc của mình để luôn hướng đến thành công. Đêm đó, người ta không đọc thấy trong ánh mắt của Bill một cơn đau nào ngoài sự long lanh của một niềm tự hào và hạnh phúc. Người tự kiến tạo đời mình. Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó, trước khi bạn thử sức với nó. Khởi đầu từ một người phụ nữ trẻ chưa có kinh nghiệm và kiến thức gì đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh, Pam Lontoch đã viết nên câu chuyện thành công bằng chính cuộc đời mình. Đó là một câu chuyện đáng để nhiều người học hỏi. Cô không có bí quyết gì đặc biệt, bởi cô luôn bị kiểm soát trong phần lớn cuộc đời mình. Từ nhỏ, cha mẹ luôn cảnh báo rằng cô không được liều lĩnh. Cô không được đi tắm biển vì dễ bị chết đuối. Cô không được mua sắm ở khu trung tâm thành phố với bạn bè vì giá cả đắt đỏ. Đến lúc lập gia đình, cô lại bị chồng thuyết phục từ bỏ ngành tâm lý học, chuyên ngành mà cô rất yêu thích, để chuyển sang ngành sư phạm, là một nghề không sợ bị thất nghiệp, nhưng cũng là công việc mà cô không hề có chút nào hứng thú. Sau 3 năm đi dạy ngán ngẩm, Pam bỏ nghề với hy vọng công việc nội trợ và chăm sóc con cái sẽ làm cho cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn. Nhưng cô đã nhanh chóng cảm thấy chán ngán và tuyệt vọng. Tình trạng này đã xảy ra với hàng triệu phụ nữ khác. Pam Lontoch, bà mẹ của 2 đứa con, có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi cùng một người chồng thành đạt, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Cô luôn cảm thấy mình trống rỗng và vô tích sự. Cô chỉ sống vật vờ và có cảm giác rằng mình chẳng đóng góp được gì cho xã hội. Càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên trầm cảm. Mọi người đối phó với chứng trầm cảm theo nhiều cách khác nhau. Một số vào bệnh viện, số khác thì đắm chìm vào rượu và ma túy. Riêng Pam thì lấy giấc ngủ làm cách giải quyết vấn đề của mình. Và cứ thế suốt 5 năm liên tục, mỗi sáng thức dậy đưa con đến trường rồi về nhà, tìm hạnh phúc trong giấc ngủ phùi. Chỉ mới hơn 30 tuổi, cô đã ngủ 18 tiếng mỗi ngày và tăng cân vùng vụt. Nhiệt huyết, lòng tự tin và niềm vui sống hoàn toàn biến mất nơi cô. Những lúc không ngủ, cô buồn có thể chết đi được. Nếu cảm thấy cuộc đời không đáng sống, nhưng bạn buộc phải sống, thì bạn chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh đó. Thay đổi. Cả cuộc đời tôi trước đây, luôn có một ai đó quyết định thay tôi, nhưng chẳng có gì tốt đẹp cả. Thay đổi là một thử thách lớn. Pam phải chui ra khỏi vỏ ốc của mình để tự mình tạo ra một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Hành động đầu tiên để cô trở về với thế giới đời thường là ghi danh vào một phòng tập thể dục thẩm mỹ. Điều đó nghe có vẻ bình thường, nhưng khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa phòng tập, cô như bắt đầu bước vào một cuộc sống mới. Jim, chủ phòng tập, là một người tinh tế và năng động. Ông lập tức nhận ra rằng Pam cần được giúp đỡ. Ông đã khích lệ để cô có thể gặt hái những kết quả tốt đẹp nhất. Ông cũng cho cô mượn những cuộn băng cassette có những câu chuyện động viên tinh thần. Pam đã nghe đi nghe lại những cuộn băng đó đến hàng chục lần. Sau vài tháng luyện tập, Pam trở lại gọn gẽ như ngày nào và nỗi sợ hãi trong cô cũng tan biến theo. Pam dũng cảm hơn và tự hỏi, bây giờ mình sẽ làm gì? Đây là câu hỏi cô không bao giờ đủ can đảm nghĩ tới trước đây. Lúc nhỏ, cô phụ gia đình bán giày dép. Có lẽ cô sẽ thích hợp với công việc bán hàng. Và khi chứng kiến bản thân mình thay đổi ngày một tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể chất, cô ấp ủ câu hỏi, tại sao mình không bắt đầu từ đây, ngay phòng tập này? Mặc dù chưa có kinh nghiệm và cũng chưa được huấn luyện trong lĩnh vực bán thẻ hội viên, cô vẫn đề nghị Jim cho cô làm công việc đó. Anh là người đã cho tôi những cuộn băng cassette đó và khích lệ tôi sống có ích, vậy anh phải thuê tôi chứ? Jim không những nhận cô làm nhân viên, mà còn chia sẻ với cô những triết lý sống tích cực, lạc quan yêu đời và giúp cô vượt qua những nỗi sợ hãi. Khi Pam nói, từ trước tới giờ cô chưa từng lái xe vào trung tâm thành phố, Jim khuyến khích cô ngồi vào sau tay lái, còn mình ngồi bên cạnh làm hướng dẫn viên, và cứ thế họ lái xe xuống phố. Sự tự tin của cô tăng lên, doanh số cũng tăng theo. Trong vài tuần, Pam lái xe đi khắp nơi và bán được nhiều thẻ hội viên hơn so với những nhân viên khác. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã trưởng thành vượt bậc. Cô lấy triết lý của Jim làm nền tảng cho mình. Đừng bao giờ nói bạn không thể làm một việc nào đó trước khi tiền bán quảng cáo của 6 nhân viên khác gộp lại. Cô ngày càng tự tin hơn và đủ can đảm để đối mặt với tình trạng hôn nhân của mình. Sau khi giải quyết một số vấn đề, cô và chồng chia tay nhau. Công việc ở đài phát thanh cũng có những lúc thăng trầm, tình hình kinh doanh trở nên hết sức tồi tệ. Pam không biết rằng mọi người thường phải bỏ cuộc khi gặp những thời khắc khó khăn. Mọi người xung quanh cô bỏ việc, nhưng cô lại đề nghị được đảm nhận vị trí mới, giám đốc kinh doanh. Cấp trên quá bất ngờ, họ không hề phản đối đề nghị của cô. Cô nhận công việc tồi tệ nhất, nhưng lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Trong buổi họp đầu tiên, Pam viết mục tiêu phải đạt được trong tháng lên bảng, $100,000. Mọi người trố mắt kinh ngạc. Về phần mình, Pam bán được trung bình $35,000 mỗi tháng. Cô nghĩ ba nhân viên kia cũng bán được như mình. Sau buổi họp, vị tổng giám đốc gọi cô vào phòng và giải thích. Doanh số trung bình của đài chỉ có $42,000 một tháng. Phần cô là $35,000, cộng với $7,000 của ba nhân viên kia cộng lại. Vì thế, theo ông, mục tiêu $100,000 mà cô đề ra là không thực tế. Buổi chiều hôm đó, Pam định xem xét lại và hạ mục tiêu xuống còn $50,000. Nhưng trên đường đi làm vào sáng hôm sau, cô nghe lại cuộn băng cassette mà Jim đã cho cô trước đây. Cô kiên quyết không từ bỏ mục tiêu viển vông $100,000 đã đề ra. Ở cuộc họp giao ban sáng hôm đó, cô khẳng định lại sự tin tưởng của cô đối với họ, rằng họ có thể làm được. Vào cuối tháng, doanh số cả nhóm đạt $100,000. Đến tháng 12, doanh số đã lên tới $140,000. Và 3 tháng sau, họ đạt doanh thu $180,000. Gần một năm sau đó, Pam và bộ phận kinh doanh đạt con số kỷ lục $272,000. Họ đã giành được những kết quả bất ngờ, mặc dù lượng thính giả chỉ tăng trong một chừng mực nhất định. Chỉ sau 2 năm làm việc tại đài ở cương vị giám đốc kinh doanh, Pam được đề bạt chức phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, vị trí thứ hai sau tổng giám đốc. Cô không hề biết rằng thông thường phải mất từ 5 đến 10 năm để đạt đến vị trí này và chưa từng ai được đề bạt thẳng lên chức vụ phó chủ tịch phụ trách kinh doanh từ vị trí giám đốc kinh doanh. Cô nói, tôi mừng vì mình không hề biết điều này. Nếu không thì giờ này, có lẽ tôi vẫn còn là một giám đốc kinh doanh. Sức mạnh của ý chí. Tôi luôn tin rằng tôi có thể đi lại bình thường, và đó là sự thật. Giờ đây tôi sẽ chạy, và chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Tại ngôi trường làng nhỏ bé của một vùng quê nghèo thuộc bang Kansas, nước Mỹ, có một cậu học trò 7 tuổi, thường đi học sớm để đốt lò sưởi cho cả lớp. Một buổi sáng nọ, khi vừa bước đến cửa lớp, bọn trẻ nhìn thấy lửa cháy tràn lan khắp phòng học. Chúng hốt hoảng khi nhìn thấy người bạn tốt bụng của mình đang nằm bất tỉnh trên nền nhà. Mọi người nhanh chóng kéo cậu ra ngoài và đưa cậu đến trạm xá trong tình trạng thập tử nhất sinh. Cậu đã bị phỏng gần hết phần thân dưới. Từ trên giường bệnh, cậu bé lại ngất xỉu một lần nữa khi nghe bác sĩ nói với mẹ rằng cậu đã hết phương cứu chữa, rằng cậu sẽ chết trong vài ngày tới vì ngọn lửa đã tàn phá gần như toàn bộ phần thân thể, từ bụng xuống đến chân cậu. Nhưng cậu trò nhỏ không muốn chết. Cậu quyết định phải sống bằng mọi giá. Và trước sự kinh ngạc của các nhân viên y tế, cậu đã thực sự sống sót. Khi lưỡi hái tử thần đã đi qua, cậu lại nghe bác sĩ và mẹ cậu nói thầm gì đó với nhau. Bác sĩ bảo rằng, thịt da cậu đã bị lửa nướng chín gần hết.

cũng đủ làm cho đám đông khán giả thán phục đến lặng người. Rick Hoyt đã từng cán đích 631 lần như thế trong suốt 20 năm qua, và hầu như anh luôn nằm trong nhóm 50% những người về đầu, chưa kể đôi lần anh đã đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, không bao giờ về đích một mình, vì lúc nào cũng vậy, sát bên anh là người đồng đội chí cốt, Dick Hoyt, cha của anh. Mọi người nói rằng những gì Dick làm được thật phi thường. Người ta thường nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông trung niên vừa chạy vừa đẩy một người khác ngồi trong xe lăn, hoặc gò lưng đạp xe kéo theo một chiếc xe lăn lên dốc xuống đồi, hay vừa bơi vừa kéo một người khuyết tật cùng chinh phục 3 km đường đua xanh, và còn nhiều chuyện hơn thế nữa. Gia đình Hoyt đã quen với những hình ảnh đó, và họ có thể biến những cái không thể thành có thể. Khi Rick chào đời vào năm 1962, các bác sĩ nói với Dick và Judy, cha mẹ anh, rằng đứa bé sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho họ ngoài sự đau buồn, và khuyên họ nên gửi Rick vào trại trẻ mồ côi. Bị liệt toàn thân do bại não, Rick chỉ có thể sống đời sống thực vật. Có lẽ con trai họ không bao giờ có thể hòa nhập được với cộng đồng. Gia đình Hoyt đã bỏ ngoài tai lời khuyên của bác sĩ và đem con trai họ về North Reading, bang Massachusetts. Dick và Judy quyết định nuôi dưỡng con trai họ như mọi đứa trẻ bình thường khác. Vào thời đó, các chuyên gia không biết nhiều về chứng bại não, và do đó họ cũng không chắc lắm về tình trạng của Rick. Việc phải sống cùng với trẻ tàn tật là điều hầu như nằm ngoài mong đợi của hầu hết các bậc phụ huynh. Nhưng gia đình Hoyt là một ngoại lệ. Họ muốn chứng tỏ tình trạng khuyết tật thuần túy chỉ là một thử thách cần phải chinh phục, chứ không phải là những rào cản không thể vượt qua. Cách giao tiếp duy nhất với mọi người mà Rick có thể thực hiện là gật đầu để biểu lộ sự đồng tình, hoặc lắc đầu chỉ sự phản đối. Các chuyên gia y tế bảo rằng anh không thể nói được. Gia đình Hoyt lại có niềm tin ngược lại, và họ đã tặng $5,000 cho trường đại học Tufts để nghiên cứu thiết bị hỗ trợ giao tiếp dành cho người không có khả năng nói chuyện bình thường. Khi Rick 12 tuổi, thiết bị này đã sẵn sàng đưa vào thử nghiệm. Các kỹ sư của Đại học Tufts và cả gia đình Hoyt hồi hộp vây quanh Rick chờ đợi những câu nói đầu tiên của cậu. Rick dùng đầu để điều khiển công tắc điện, và cuối cùng cậu lắp ghép được thành câu: "Giống con gấu quá." "Chúng tôi đã bật cười trong hạnh phúc," Dick nói, "bởi vì điều đó đã xác nhận những gì chúng tôi hằng tin tưởng. Rick có tư duy lành mạnh và tích cực, và cả óc khôi hài nữa." Vì Rick sớm bộc lộ sự yêu thích thể thao, cả gia đình thường đưa cậu đi câu cá, đua thuyền và thậm chí là leo núi bằng cách mang cậu sau lưng. Mọi người trong gia đình được dịp nhận biết khuynh hướng thích mạo hiểm, thử thách ở cậu, đồng thời thấy rõ một con người bình thường với một đầu óc bình thường. Có những nhu cầu như mọi người khác, cả những niềm hy vọng và ao ước được mọi người tôn trọng trong thân thể hầu như không cử động được của Rick. Thiết bị giao tiếp hổ tương đóng vai trò then chốt giúp Rick bày tỏ ý tưởng cá nhân và những quan tâm của cậu cùng những thắc mắc, thể hiện một tư chất thông minh. Tuy nhiên, các trường học không dám nhận Rick bởi cậu không thể tự bước đi, không thể tự ăn uống hoặc mở miệng nói chuyện. Năm 14 tuổi, do khả năng nói thông qua thiết bị hỗ trợ ngày càng phát triển và đạo luật mới nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em đều được đến trường, cuối cùng, Rick cũng được vào trung học, nơi có những trang thiết bị hỗ trợ đặc biệt có thể giúp cậu tự xoay sở trong mọi sinh hoạt. Chính trong khoảng thời gian này, Rick cảm thấy yêu thích môn điền kinh. Vào năm 1977, khi Rick được 15 tuổi, tình cờ cậu nghe nói về cuộc thi marathon 5 dặm sắp được tổ chức để quyên góp cho một sinh viên bị tai nạn xe hơi. Rick thổ lộ với cha ý muốn tham gia để giúp đỡ cậu sinh viên nọ. Thoạt tiên, cha cậu rất bất ngờ với đề nghị của con mình. "Tôi nghĩ Mình đã 40 tuổi và thỉnh thoảng mới chạy bộ chút ít, nên không thể nói tôi là một vận động viên điền kinh nghiệp dư được. Điều làm tôi lo lắng nhất là làm sao tôi có thể vừa chạy vừa đẩy Rick trên chiếc xa lăng của nó. Nhưng tôi biết đây là cơ hội có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con trai. Nên tôi bảo Rick, được rồi, chúng ta sẽ đăng ký. Sau khi cuộc đua kết thúc, Dick ê ẩm cả người và hầu như không thể nào nhấc nổi tay chân trong suốt 2 tuần liền sau đó. Nhưng vào một đêm nọ, trong khi Dick đang xoa bóp những chỗ bị đau bằng thuốc Epsom, thì Rick về đến nhà. Cậu đưa ra một thông điệp làm thay đổi cả cuộc đời Dick. Cha ơi, khi chạy cùng cha, con cảm thấy như mình không phải là người tàn tật gì cả. Sau cùng thì Rick cũng đã tìm thấy điều có thể cho cậu cảm giác tự do bay bổng, không gì sánh bằng. Lúc đó, Dick biết mình phải làm gì. Nếu Rick muốn trở thành vận động viên điền kinh và được thi đấu, Dick sẽ chấp đôi tay và đôi chân của mình để giúp con trai đạt được ước mơ. Nhưng để làm được như thế, Dick cần phải thiết kế lại một chiếc xe đẩy nhẹ hơn nhiều để giảm bớt sức nặng cho ông trên đường chạy. 2 năm sau đó, chiếc xe mới được hoàn tất vào tháng 9 năm 1979, lúc Rick và cha mình đăng ký tham gia một giải đấu marathon chính thức lần đầu tiên, một cuộc đua 5 dặm ở Springfield, Massachusetts. Họ về đích thứ 150 trong tổng số 300 vận động viên. Sau đó, họ thi đấu ở nhiều thành phố khác nhau vào mỗi cuối tuần. Một trong những cuộc đua đó là giải Marathon Boston, một giải đấu nổi tiếng thế giới với đường đua tiêu chuẩn dài 42,175 km. Rick và cha cậu đăng ký ở nhóm vận động viên ngồi xe lăn, nơi có những vận động viên nhiều kinh nghiệm thi đấu trước đó. Đơn đăng ký của Rick bị từ chối bởi Rick không thể đua một mình. Nhưng cả gia đình Hoyt không chịu bỏ cuộc. Họ âm thầm tham dự cuộc đua. Họ thay phiên nhau chạy sau xe của Rick để đẩy cậu. Chẳng có nhà tài trợ hay thành viên nào trong ban tổ chức biết đến sự có mặt của họ. Nhưng khán giả dọc đường đua trong thành phố thì ai cũng biết. Và họ đã nhiệt liệt reo hò cổ vũ cho gia đình Hoyt cho tới khi họ về đến đích. Trong số 7.400 vận động viên tham gia, gia đình Hoyt nằm trong nhóm 90% những người về đầu. Đây là một trong những cuộc đua marathon đầu tiên ở Boston mà họ tham gia và về đến đích. Trong suốt những năm này, Rick cũng chứng tỏ mình còn hơn cả một vận động viên đặc biệt. Cậu lấy bằng tốt nghiệp của Đại học Boston và trở thành người khuyết tật bại não đầu tiên tốt nghiệp đại học. Năm 1984, Rick trở thành một vận động viên điền kinh nổi tiếng và được mời tham dự các cuộc thi 3 môn phối hợp: bơi, đạp xe, chạy bộ. Đó vốn là cuộc thi dành cho những người có sức khỏe tốt và dẻo dai. Nhưng ban tổ chức muốn Rick tham gia và chỉ mình ông mà thôi, không có Rick. Ông từ chối. Năm kế tiếp, họ lại đưa ra lời mời tương tự. Nhưng một lần nữa, ông lại từ chối nếu không có con trai của mình cùng tham gia. Rick nói với các nhà tổ chức, Rick chính là lý do mà tôi tham gia các cuộc thi này. Tôi không muốn thi đấu một mình. Rick là động lực thúc đẩy tôi. Hơn nữa, nếu không có Rick, tôi không biết phải làm gì với 2 cánh tay của mình. Sau cùng, ban tổ chức đồng ý để Rick tham gia nếu Dick có thể trang bị một thiết bị thi đấu an toàn cho cả hai. Dick cũng chẳng thèm bận tâm khi con trai mình không biết bơi, cũng chẳng biết đạp xe kể từ năm lên 6 tuổi. Sau những gì mà con trai ông đạt được, những khó khăn ấy chừng như chẳng đáng kể gì. Dick bắt đầu huấn luyện và thiết kế một thiết bị có thể giúp ông kéo Rick theo dưới nước cũng như trên bộ. Chiếc xe đạp nặng 29 kg, Rick 44 kg và Dick 84 kg, tổng cộng là 157 kg. Cả khối lượng này sẽ lên đèo xuống dốc, vượt qua những rào cản thể chất và tinh thần một cách không ngừng nghỉ. Rick và Dick đã hoàn tất cuộc thi 3 môn phối hợp lần đó và cả những lần khác mà họ từng tham dự, với thành tích nằm trong số 50% những người về đầu. Trong suốt quá trình thi đấu, Dick nghiệm ra rằng không có gì không thể vượt qua nếu mọi người biết làm việc cùng nhau. Dick đã nghĩ đúng. Hai cha con họ đã cùng nhau trải qua những cuộc đua nổi tiếng chỉ dành cho những người có sức khỏe tốt. Những cuộc đua mà mọi người chỉ riêng nghĩ làm sao để sống còn đã là một niềm hạnh phúc lớn. Bơi một mạch 3,8 km, đạp xe 179 km và chạy 42 km đường trường. Rick đi học cả tuần, còn Dick thì tự luyện tập. Mỗi ngày ông bơi khoảng 3 km, chạy 13 km và đạp xe từ 50 đến 60 km cùng với chiếc xe lăn thi đấu, trong đó có khối bê tông 45 kg. Dick và con trai mình đã cùng thi đấu và về đích 4 cuộc thi 3 môn phối hợp như thế. Họ cũng đã từng đạp xe từ Los Angeles tới Boston với quãng đường 6.000 km trong suốt 45 ngày không nghỉ. Sau khi hoàn tất cuộc đua Marathon Boston lần thứ 15, cuộc đua mà họ đã bị từ chối vào năm 1981 khi lần đầu tiên đăng ký tham gia, họ đã được tôn vinh như những người anh hùng của nước Mỹ nhân kỷ niệm lần thứ 100 môn Marathon. Dick vẫn khăng khăng rằng chính con trai mình mới là vận động viên điền kinh, chứ không phải ông. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng mỗi khi đứng đằng sau chiếc xe lăn của con trai, tôi cảm thấy lần lần khó tả. Rick là cỗ máy hoạt động của cả hai chúng tôi. Tôi cho Rick mượn thân thể mình, nhưng chính tinh thần của Rick mới là động cơ thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước. Rick và Dick đã thi đấu cùng nhau suốt 20 năm, và có thể nói, thứ hạng trong mỗi cuộc đua không quan trọng đối với họ. Nhưng vào những khoảnh khắc họ bước vào vạch xuất phát, mỗi cuộc đua đã là một chiến thắng vĩ đại đối với họ. Tôi xác quyết rằng tôi chỉ là một con người bình thường với những khả năng dưới mức trung bình. Tôi không có chút nghi ngờ nào rằng bất kỳ người nào cũng có thể làm được những điều tôi đã làm nếu họ không ngừng ươm mầm hy vọng và niềm tin. Mahatma Gandhi. Những căn nhà hạnh phúc. Chính ước nguyện xóa đi hình ảnh những căn nhà tồi tàn đã thôi thúc chúng tôi vượt qua muôn vàn khó khăn trở ngại trên đường đời. Và với sự phụ trợ của Thượng Đế, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu nhà ở cho 10 triệu người, lần lượt mỗi lần từng căn một. Nếu giấc mơ Mỹ có nghĩa là tạo dựng một gia tài khổng lồ từ hai bàn tay trắng, thì câu chuyện của Miller Fuller quả là một minh chứng điển hình. Nhưng giấc mơ của Miller chẳng bao lâu sau trở thành cơn ác mộng và anh đã quyết tâm sửa đổi nó. Trước khi bước vào tuổi 30, Miller đã có trong tay 1 triệu đô la cùng tham vọng kiếm được 10 triệu đô la nữa. Bởi anh đã sở hữu đầy đủ mọi kỹ năng và nguồn lực để thực hiện tham vọng đó. Anh có một biệt thự sang trọng, một nhà nghỉ bên hồ, 2.000 hecta đất, vài chiếc thuyền cao tốc và nhiều xe hơi đắt tiền. Anh có vợ và hai con cùng những cơn đau thắt ngực và một thời gian biểu dày đặc với công việc. Đế chế kinh doanh của Miller ngày càng lớn mạnh, nhưng cuộc sống hôn nhân của anh thì ngày càng bế tắc. Âu đó cũng là chuyện thường thấy ở những người luôn bị cuốn hút vào giàu sang và quyền lực. Nhưng Miller, một trong 1 triệu triệu phú của thế giới, đã dám làm một cuộc thay đổi. Mọi việc bắt đầu vào ngày Miller bị một cơn đau tim bất ngờ ập đến khi đang ở văn phòng. Đó không phải là cơn đột quỵ do tắc nghẽn mạch máu hay xơ cứng động mạch vành, mà là do sự đau buồn và lòng ân hận bất ngờ tràn ngập tâm can và làm tim anh như ngừng đập. Đó là khi Linda, vợ anh, gọi điện nói rằng cô không còn ý nghĩ rằng mình đang có một người chồng, rằng cô không biết mình có còn yêu anh nữa không, và cô sẽ đi New York gặp một mục sư nào đó để giải bày hoàn cảnh của mình. Miller choáng váng. Anh đã dành cho cô tất cả mọi thứ trên đời mà tiền bạc có thể mua được. Sao cô ấy có thể không yêu anh cơ chứ? Tuần lễ sau đó là chuỗi ngày cô độc nhất và đau khổ nhất cuộc đời tôi. Miller nhớ lại. Anh bắt đầu nhận ra rằng sự thành công trong kinh doanh của anh buộc anh phải trả giá bằng tất cả những gì anh thực sự quan tâm trong đời. Điều này càng được khẳng định khi anh xem một bộ phim với lời giới thiệu. Một cuộc đời được sắp đặt trước chỉ là một sự chịu đựng. Một cuộc sống định sẵn. Vâng, đó chính xác là tình cảnh hiện tại của Miller và gia đình anh. Và anh đã không gắn nó vào một mục đích có ý nghĩa nào. Miller gọi điện cho Linda và khẩn khoản xin cô cho anh được gặp. Linda miễn cưỡng đồng ý. Thế là Miller đáp máy bay đi ngay đến New York. Những ngày sau đó chỉ toàn nước mắt cùng sự thổn thức của hai con tim đau khổ. Rồi họ cam kết làm lại từ đầu với những gì thực sự có ý nghĩa cho cuộc sống gia đình. Cả hai chúng tôi dường như cảm nhận được sự hiện diện của Thượng Đế khi chúng tôi bàn chuyện tương lai. Chúng tôi cảm thấy mình như đang được ơn trên soi sáng và dẫn dắt tới một cách sống mới. Miller nói. Và để bắt đầu, Miller và Linda quyết định trước tiên phải từ bỏ những thứ đã tạo ra bức tường ngăn cách giữa họ và Thượng Đế, tức chuyện kinh doanh và mọi của cải vật chất. Họ đã bán tất cả, công ty, nhà cửa, xe cộ, thuyền bè và hiến tặng cho nhà thờ, trường học và các quỹ từ thiện. Bạn bè cho rằng Miller phát rồ, còn anh thì lại cảm thấy mình chưa bao giờ sáng suốt hơn thế. Miller cảm thấy thư thái hơn, nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Câu trả lời đến với Miller khi anh đi cùng với Clarence Jordan, một nhà thần học Thiên Chúa giáo, đến thăm một cộng đồng giáo dân do Clarence tập hợp và đặt tên là Koinonia. Đó là một ngôi làng nhỏ gần thị trấn Americus thuộc bang Georgia, cách Atlanta 140 dặm về hướng nam. Clarence chỉ cho Miller thấy hàng loạt những căn nhà tạm bợ, tồi tàn, dọc theo những con đường bẩn thỉu của vùng đồng quê. Đó là nơi trú ngụ của hàng trăm gia đình nghèo khó, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Một trong hàng trăm ngàn cảnh tượng đang tồn tại trên khắp đất Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Vì 25% dân số thế giới, tương đương 1,5 tỷ người, hiện đang sống dưới mức nghèo khổ, thậm chí không còn chốn nương thân. Thế là Miller, Clarence và các cộng sự bắt tay dựng nhà cho những người cơ nhỡ. Buồn thay, khi căn nhà đầu tiên đang trong quá trình xây dựng, thì Clarence đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà cho người dân nghèo làng Koinonia vẫn được tiến hành liên tục trong 4 năm rưỡi sau đó. Xúc động trước ảnh hưởng mạnh mẽ của những căn nhà đơn sơ nhưng tươm tất đối với các gia đình nghèo khó ở Koinonia, Miller muốn kiểm chứng hiệu quả của hoạt động tình nguyện này bên ngoài ranh giới bang Georgia. Thế là Miller cùng vợ đi Zaire, Trung Phi, phối hợp với Hội Thánh Tin Lành địa phương, thực hiện nhiều dự án xây nhà cho người nghèo tại quốc gia này trong 3 năm liên tục. Cuối cùng, tin rằng tư tưởng chủ đạo trong việc làm của họ có thể phát huy tác dụng khắp mọi nơi trên thế giới, họ trở về Georgia năm 1976 và quyết định thành lập tổ chức nhân đạo quốc tế về nhà ở. Nếu Miller từng quyết tâm kiếm được 10 triệu đô la, thì giờ đây ông chỉ muốn xây nhà cho 10 triệu người đang gặp khó khăn về nhà ở. Cả Miller và Linda đều tâm niệm rằng ai cũng cần một mái ấm, dù đơn sơ, để gối đầu ngả lưng khi đêm về. Và họ xem đó là ý tưởng của đời mình. Họ tin rằng xây nhà bán trả góp không lấy lãi cho người nghèo là thể hiện sự thành tâm và lòng bác ái bằng hành động cụ thể. Đó mới là chân đạo. Tôn chỉ của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế về nhà ở chỉ đơn giản là thế. Thoạt đầu nhiều người cho rằng điều đó là phi thực tế, thậm chí là điên rồ khi biết đó là một tổ chức phi lợi nhuận, chỉ xây nhà bán với giá vốn. Những người khác thì cho rằng đó không phải là tư duy kiểu Mỹ và sẽ không mang lại kết quả gì. Nhưng tổ chức đã hoạt động tốt. Nó đã giúp vô số người có thu nhập khiêm tốn, nhà cửa tồi tàn, có cơ hội sở hữu một căn nhà mới đàng hoàng hơn và phù hợp với khả năng tài chính của họ. Việc xây những căn nhà mới của tổ chức hầu như chỉ nhờ vào các tình nguyện viên, mà đa phần họ không có kinh nghiệm gì về xây dựng. Riêng tiền bạc và vật tư xây dựng thì được nhiều tổ chức xã hội, công ty và nhà thờ quyên tặng. Nhiều người ở mọi tầng lớp xã hội đã góp công góp sức vào công việc nhân đạo này bất cứ khi nào họ có thể. Tổ chức cũng không hẳn là một tổ chức từ thiện, bởi các gia đình được nhận nhà cũng chung tay với tổ chức xây dựng căn nhà của chính họ và cả nhà của những người hàng xóm. Khi người mua thanh toán tiền nhà, những đồng tiền đó lại được sử dụng để tiếp tục xây nên những căn nhà mới. Tại sao nhiều người, nhiều tổ chức sẵn sàng đóng góp cho Habitat? Đó là vì kết quả thu được thật rõ ràng. Nhu cầu thì vô tận, mà sức lực của con người thường có giới hạn. Vì thế khó mà tạo ra được sự khác biệt lớn lao nào nếu không có sự đồng lòng hợp sức. Ở Habitat, những người tình nguyện và những người chủ nhà tương lai cùng làm việc kề vai sát cánh bên nhau. Khi một căn nhà được xây xong, mọi người cùng chia sẻ với chủ nhà niềm sung sướng và tự hào khi ngắm nhìn thành quả chung của họ. Mục tiêu của Habitat là thay thế những ngôi nhà tồi tàn bằng những căn nhà mới tươm tất hơn, đồng thời giải quyết nhu cầu nhà ở cho người vô gia cư khắp mọi nơi. Tôi nhận ra rằng sự táo bạo trong các mục tiêu của chúng tôi đã làm lay động lòng người. Cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại kinh ngạc trước những điều kỳ diệu mới được tạo ra từ sự táo bạo ấy. Miller nói, thông qua kế hoạch của Miller, Habitat đã xây được hơn 60.000 căn nhà trên khắp thế giới, giúp hơn 300.000 người có nhà ở ổn định, tươm tất và phù hợp với thu nhập khiêm tốn của họ. Đến nay, Habitat đã có hơn 1.400 chi nhánh khắp 50 bang của nước Mỹ và trên 250 văn phòng đại diện ở nước ngoài. Họ cũng điều phối khoảng 800 dự án xây dựng ở 51 quốc gia trên thế giới. Habitat không chỉ xây dựng nên những căn nhà, mà họ đã xây dựng nên những gia đình, những cộng đồng và cả niềm hy vọng lớn lao. Miller giải thích rằng, có an cư thì mới lạc nghiệp. Chính những căn nhà có thể chống chọi với cuồng phong, mưa lũ, động đất nhẹ đã giúp xã hội giành lại những con người lương thiện khỏi tay bọn buôn bán ma túy và làm thay đổi triệt để cái nghèo. Habitat cũng giúp mọi cá nhân thuộc mọi ngành nghề, giai cấp, địa vị xã hội, tôn giáo xích lại gần nhau. Hầu như người dân Mỹ nào cũng đã từng thấy hình ảnh Tổng thống Jimmy Carter và đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter trong trang phục áo liền quần của công nhân, đóng đinh, cưa gỗ dưới cái nắng gay gắt giữa trời. Miller nhận được sự ủng hộ của họ đơn giản bằng việc thỉnh ý họ. Tôi đã đệ trình Tổng thống 15 thỉnh nguyện với hy vọng chỉ một hay hai trong số đó được đồng ý đã là quá tốt. Miller kể lại, nhưng trong sự vui mừng khôn tả của chúng tôi, Tổng thống đồng ý tất cả. Gia đình Tổng thống Carter chỉ là một trong số những tấm gương nổi bật nhất về những người tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của Habitat bằng sự ủng hộ tích cực cả nhân tài và vật lực trong quá trình xây đắp những mái ấm, mang đến hạnh phúc cho những người nghèo khó, cơ nhỡ. Vào cuối thế kỷ 20, Habitat đã trở thành nhà xây dựng lớn nhất thế giới xét trên tiêu chí số lượng công trình xây dựng hoàn thành. Từng viên gạch, từng bay hồ không chỉ tạo ra những căn nhà mang dấu ấn Habitat, mà còn xây nên những cuộc đời mới. Tất cả bắt nguồn từ sự từ bỏ của cải vật chất của một đôi vợ chồng trẻ để đổi lấy những giá trị tốt đẹp hơn. Giờ đây, Miller và Linda tin rằng họ là hai trong số những người giàu có nhất trên đời. Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên tiềm tàng bên trong mỗi con người, giúp con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh. Kay Harrow. Những lá thư hy vọng. Tôi sẽ tiếp tục làm công việc này cho đến hơi thở cuối cùng của mình. tôi đã từng nghe một đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng, đã từng thấy một đứa trẻ mỉm cười trong hy vọng. Tôi thích ngắm nhìn những nụ cười như thế và việc mang lại một niềm vui dù nhỏ bé cho những người bạn nhỏ mới thực sự là điều quan trọng đối với tôi. Tuần nào Linda Bremner cũng đều đặn gửi đi rất nhiều thư cho những đứa trẻ mà cô chưa từng biết mặt. Không giống như những bậc làm cha làm mẹ thường không cho phép con mình nhận thư của người lạ. Phần lớn cha mẹ bọn trẻ và kể cả chúng luôn hồi âm cho cô. Họ viết thư cảm ơn Linda vì cô đã mang đến cho con cái họ niềm hy vọng và cơ hội kéo dài cuộc sống. Những lá thư của cô thực sự làm bọn trẻ cảm thấy phấn khích mỗi khi thoáng nhìn thấy bóng dáng của người phát thư. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 11 năm 1980. Khi đó, cậu con trai Andy, 8 tuổi, của Linda, được các bác sĩ phát hiện bị ung thư máu. Sau đợt hóa trị đầu tiên ở bệnh viện, Andy trở về nhà và nhận được hàng tá bưu thiếp cùng những lá thư chúc mừng, động viên của bạn bè và người thân. Linda bồi hồi nhớ lại. Dù Andy có buồn đến thế nào, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người đưa thư là nó lại phấn chấn hẳn lên. Rồi những lá thư và tấm thiệp ấy ngày càng thưa dần và tinh thần cậu bé cũng sa sút theo đó. Thương con, Linda bèn tự mình viết một lá thư thật lạc quan và gửi cho Andy. Bên dưới lá thư, cô ký tên là một người bạn bí mật. Nhận được thư, Andy lại vui vẻ và hoạt bát như trước. Kể từ đó, không ngày nào Linda không gửi một lá thư cho cậu con trai bé bỏng của mình. Khoảng một tháng sau đó, Linda để ý thấy Andy vẽ một bức tranh hai chú kỳ lân. Cậu bé bảo để tặng cho người bạn bí mật của mình. Tối đó, sau khi Andy đã ngủ say, Linda cầm bức tranh lên xem và phát hiện dòng chữ ở cuối bức tranh. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Những dòng chữ làm Linda nhận ra rằng quanh cô có rất nhiều người đang nếm trải những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bật khóc, không phải cho mình, cũng không phải cho Andy, mà cho cậu bé đang sống trong cô độc và sợ hãi, đang cần người vỗ về. Vừa trả lời thư cậu bé xong, Linda tiếp tục nhận được một bức thư khác của một đứa trẻ khác có tên trong danh sách của Andy. Thế là Linda đã nhận ra một tiếng gọi. Cô cảm thấy sự quan tâm đó mang đến niềm say mê và ý nghĩa đích thực cho cuộc đời cô. Cô nguyện sẽ viết thư cho bất cứ đứa trẻ nào cần đến những lời động viên, chia sẻ của cô, cho đến khi nào chúng không có thể hồi âm cho cô được nữa. Những tấm thiệp và những lá thư gửi đi của Linda đều rất ngắn gọn, lời lẽ lạc quan và không hề sao chép theo khuôn mẫu. Các bạn nhỏ và cha mẹ chúng đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của cô và họ rất vui khi có một người bạn mới như cô. Ý tưởng thành lập một tổ chức của những người viết thư thiện nguyện cũng bắt đầu từ đây. Bạn bè, thậm chí những người hàng xóm của cô đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ cô thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Họ đặt tên cho tổ chức của họ là Love Letters, những lá thư tình yêu. Cùng sát cánh bên nhau, Linda và đội quân tình nguyện của mình đã làm việc không mệt mỏi để giúp cho những người bạn trẻ, chống chọi với căn bệnh bằng niềm vui sống. Rồi tổ chức những lá thư tình yêu phải đối mặt với một thử thách lớn cần phải vượt qua. Đó là ước mong được nhận những lá thư tình yêu như vậy ngày càng nhiều, trong khi khả năng tài chính của họ là hạn hẹp. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức như Rotary Club, Hội Doanh nghiệp Trẻ, những lá thư tình yêu đã có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình nhờ tiền bạc, văn phòng làm việc và cả những con tem do mọi người quyên góp. Những lá thư tình yêu cũng viết thư kêu gọi lòng hảo tâm của 40 công ty lớn, nhưng kết quả không như họ mong đợi. Dù vậy, những lá thư tình yêu chưa bao giờ bỏ lỡ một bức thư nào của những người bạn nhỏ. Đối với Linda và 35 tình nguyện viên khác nữa, những người bạn nhỏ ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mọi người luôn động viên họ, khi thì mua ủng hộ họ vài chiếc bánh nướng, lúc thì chiếc áo thun, hoặc đơn giản là dốc hết những đồng tiền nhỏ bé còn lại trong túi mình ra, quyên góp cho những lá thư tình yêu. Đến nay, sau 10 năm kể từ ngày Linda gửi bức thư đầu tiên đến cậu bé mà cô không hề quen biết, mỗi năm những bức thư tình yêu đã gửi đi tất cả 60.000 lá thư tình yêu như thế. Chinh phục đường đua thế giới bằng đôi chân từng bị tê liệt. Trước tiên và quan trọng nhất là phải tự tin và hãy là chính mình. Sẽ không có vinh quang nào đến với bạn nếu không có sự tranh đấu gian khổ của bản thân. Wilma Rudolph là một cô gái có thể gây chú ý ngay cái nhìn đầu tiên của bạn. Tuy chỉ cao 1m56 và nặng chưa đầy 60kg, nhưng cô nhanh như một tia chớp. Những người xem Wilma thi đấu vào những năm cuối thập niên 50 đến đầu thập niên 60 đều được cảnh báo rằng đừng chớp mắt, kẻo bạn không theo kịp tốc độ của cô ấy. Tại Olympic Rome năm 1960, Rudolph trở thành người phụ nữ nhanh nhất thế giới và là nữ vận động viên người Mỹ đầu tiên đoạt 3 huy chương vàng trong một kỳ thế vận hội. Cô chiến thắng ở cả ba cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Ở cự ly 100m, cô lập kỷ lục thế giới với 11,3 giây trong đợt chạy bán kết và sau đó chiến thắng trong đợt chạy chung kết ở 3m cuối cùng. với kỷ lục thế giới mới 11 giây. Tuy nhiên, do tốc độ gió trên sân lúc đó là 2,75 m trên 1 giây, vượt mức cho phép, nên kỷ lục đó không được công nhận. Ở cự ly 200 m, cô phá kỷ lục Olympic ngay đợt chạy đầu tiên với thành tích 23,2 giây và chiến thắng ở đợt chạy chung kết với thành tích 24 giây. Ở cuộc chạy tiếp sức 4x100m, dù xuất phát chậm nhưng Rudolf cũng đủ về trước đội tuyển Đức vừa đúng một bước chân, và các cô gái đến từ bang Tennessee, Mỹ đã giành huy chương vàng với thành tích 44,5 giây sau khi phá kỷ lục thế giới ở đợt chạy bán kết ngay trước đó với thành tích 44,4 giây. Các cuộc trình diễn của Rudolf tại các kỳ Olympic, cô từng đoạt huy chương đồng năm 16 tuổi trong cuộc chạy tiếp sức tại Thế vận hội Melbourne năm 1956, thật là ngoạn mục. Nhưng câu chuyện về việc làm thế nào cô đoạt được 3 huy chương vàng tại một kỳ Olympic mới thật sự là một huyền thoại. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1940, tại thành phố Santa Bethlehem, bang Tennessee, một đứa trẻ sinh non chào đời với cân nặng 1,1 kg. Phần lớn thời thơ ấu của cô bé gắn chặt với chiếc giường nhỏ. Cô bị chứng viêm phổi nặng ở cả hai lá phổi, bị sởi và sau đó mắc bệnh bại liệt do nhiễm khuẩn. Sau khi chân trái bị tê liệt, cô được nẹp chân bằng kim loại vào năm 6 tuổi. Tôi dành phần lớn thời gian suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi mớ sắt thép đó. Cô kể, khi bạn sống trong một gia đình lớn và tuyệt vời, bạn sẽ luôn có cách đạt được mục tiêu của mình. Rudolf là con thứ 20 trong một gia đình nghèo có tất cả 22 mặt con. Cha cô có hai đời vợ. Mặc dù không phải lúc nào toàn thể anh chị em cô cũng có mặt tại nhà cùng một lúc, nhưng luôn có những cặp mắt theo dõi, không cho cô tự ý tháo xiềng xích ra. Các anh chị cô thay phiên nhau xoa bóp chân cho cô mỗi ngày. Mỗi tuần một lần, bà Blanche, mẹ cô, một công nhân nhà máy, chở cô đến bệnh viện Nashville, cách nhà 150 cây số, để tập vật lý trị liệu. Nhiều năm điều trị cùng với ý chí mạnh mẽ muốn trở thành một đứa trẻ bình thường đã có kết quả. Bất kể những cơn ho thắt ngực, bệnh sởi và thủy đậu, vào năm 9 tuổi, Rudolf được tháo kiềng chân và trở thành một vận động viên bóng rổ có triển vọng. Ở giải bóng rổ cấp trung học, Rudolf chơi trong đội tuyển nữ học sinh Mỹ gốc Phi. Cô được Gray, huấn luyện viên của cô, đặc biệt danh là pháo thủ. Rồi Rudolf trở thành cầu thủ bóng rổ nhà nghề đẳng cấp liên bang, lập kỷ lục ghi 49 điểm trong một trận đấu. Sau đó Ed Tembo xuất hiện. Tembo là huấn luyện viên trưởng môn điền kinh của bang Tennessee. Lúc đó ông đề nghị Gray giúp lập một đội điền kinh nữ và tìm hộ ông một vận động viên chạy nước rút tốt, và Wilma đã được chọn. Không hiểu sao tôi lại chạy nhanh như vậy, tôi vào sân và chạy, thế thôi. Cô có một khả năng bẩm sinh mà chính cô cũng không thể giải thích được. Cô thích chạy và quyết định tham gia các buổi tập của huấn luyện viên Temple, một giáo sư xã hội học tự nguyện làm huấn luyện viên không lương. Hàng ngày, ông đưa đón các cô học trò nhỏ đến một sân tập gồ ghề, bụi bặm, không vạch vôi bằng chính chiếc xe của mình. Tempo là một huấn luyện viên rất nghiêm khắc. Ông thường phạt các cô chạy một vòng sân cho mỗi phút đi trễ. Rudolf đã từng chạy 30 vòng như thế trong một lần ngủ nướng đến trễ 30 phút. Cô còn nhớ như in, ngày hôm sau đó cô đến sớm 30 phút ngồi chờ bên đường chạy. Đoàn kết và tinh thần đồng đội là tôn chỉ của Tempo. Ông từng lưu ý các phóng viên vây quanh Rudolf khi cô nhận chiếc huy chương vàng cự ly tiếp sức, rằng bên cạnh cô còn có 3 nhà vô địch khác nữa. Rudolf cũng không quên đồng đội của mình, rằng cô thích chạy tiếp sức vì cô được đứng chung với họ trên đường chạy. Nhưng mặc kệ, giới báo chí và người hâm mộ vẫn cứ vây lấy mỗi mình cô. Báo chí thời đó gọi cô là viên ngọc trai đen hay linh dương đen. Kể từ sau Olympic Rome năm 1960, trong các cuộc đua tài tại Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Đức, giới hâm mộ chỉ hò hét và chờ đợi xem nữ vận động viên Rudolf xinh xắn, dễ thương của họ thi đấu mà thôi. Tờ Sport Illustrated tường thuật rằng cảnh sát có vũ trang đã được huy động để giữ trật tự trong lần cô thi đấu tại Cologne. Ở Berlin, Các fan của cô đã lấy cắp cả giày thi đấu và đấm thùm thụp vào chiếc xe buýt chở cô, cho tới khi cô vẫy tay chào lại họ. Cô ấy đã mang về cho nước Mỹ nhiều hơn những gì cô ấy được nhận từ nước Mỹ. Temple nói, vâng, cô không chỉ làm rạng danh nước Mỹ bằng phong cách khoan thai nhỏ nhẹ của mình. Cô đã mở đường cho các vận động viên Mỹ gốc Phi khác sau cô, cả nam lẫn nữ, tiến lên và giành chiến thắng. Sau khi cô chiến thắng trở về từ Rome, thống đốc Tennessee Buford Ellington, người được mệnh danh là kẻ phân biệt chủng tộc cực đoan, dự định tổ chức một cuộc đón tiếp cô thật rầm rộ, nhưng Rudolph đã từ chối tham dự. Cuộc đón rước và bữa tiệc mừng chiến thắng dành cho Rudolph là ngày hội hòa nhập đầu tiên giữa cộng đồng da trắng và da màu được tổ chức ở Glassville, quê nhà của cô. Rudolph có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với nữ vận động viên Mỹ gốc Phi lừng danh nhất Florence Griffith Joyner, người phụ nữ thứ hai giành được 3 huy chương vàng trong một kỳ thế vận hội năm 1988. Thật hào hứng khi xem cô ấy chạy, Rudolph nói. Mỗi lần nhìn Florence Griffith Joyner chạy, tôi cứ ngỡ như đang thấy lại chính mình. Bob Cousy, huấn luyện viên và là chồng của nữ vận động viên Jackie Joyner Cousy, nói rằng Rudolph là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với các nữ vận động viên Mỹ gốc Phi mà ông từng biết. Cuộc sống bên ngoài đường chạy của Rudolph cũng thành công không kém. Cô có 4 con và sau này làm huấn luyện viên điền kinh tại Đại học Indiana DePaul, trước khi làm đại sứ thiện chí của Mỹ tại Cộng hòa Tây Phi thuộc Pháp, French West Africa. Cô nói rằng thành tích lớn nhất của cô là sáng lập ra tổ chức Wilmar Rudolph Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho các hoạt động thể thao nghiệp dư tại các cộng đồng dân cư. Tôi nói với các em rằng trước tiên và quan trọng nhất là phải tự tin và hãy là chính mình. Tôi luôn nhắc nhở các em rằng không có vinh quang nào đến nếu không có sự tranh đấu gian khổ của bản thân. Nhiều danh hiệu cao quý vẫn tiếp tục đến với Rudolph. Tên tuổi cô được lưu vào nhà lưu niệm các vận động viên da đen xuất sắc nhất vào năm 1973 và nhà lưu niệm các vận động viên điền kinh quốc gia năm 1974. Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ đã làm một bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của cô với tựa đề Wilma. Rudolph qua đời vì căn bệnh ung thư não ở tuổi 54 vào ngày 12 tháng 11 năm 1994 tại quê nhà Nashville. Sự thanh thoát và trầm tĩnh đến lạ thường của Rudolph là điểm làm mọi người nhớ về cô nhiều nhất. Bill Mulliken, đồng đội của Rudolph trong cuộc thi chạy tiếp sức tại Olympic Rome năm 1960, nói: chị ấy rất đẹp và dễ thương và là người chạy nhanh nhất trong bọn chúng tôi. Những người bình thường vẫn có thể gặt hái được những thành quả phi thường bởi họ không hề có khái niệm điểm dừng. Một trong những tính cách thiết yếu của người thành công là lòng quyết tâm cao độ. George Allen. Thương hiệu lớn từ một ý tưởng nhỏ. Có thể bạn không được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, nhưng nếu bạn nhận ra một sứ mạng đáng để bạn phấn đấu, và nếu bạn tin tưởng ở chính mình, không gì có thể ngăn cản bạn đi tới thành công. Có những người mang đến cho bạn những điều tốt đẹp nhất theo cách mà tự bản thân bạn có lẽ chưa bao giờ nhận biết một cách đầy đủ. Mẹ tôi, Ruby Lloyd Wilson, là một trong những người như thế. Hầu như ai cũng gọi mẹ tôi bằng cái tên thân mật là Don. Khi tôi được 9 tháng tuổi, cha tôi qua đời, để lại mẹ tôi đang tuổi đôi mươi với đứa con còn chưa biết nói. Tôi lớn lên trong cảnh túng thiếu triền miên, lắm khi chúng tôi phải sống qua ngày với vài cân đậu sấy khô trong cả tuần lễ liền. Tuy nhiên, lương thực dẫu có thiếu thốn, nhưng tình yêu và sự hy sinh của mẹ đối với tôi thì bao la vô bờ bến. Hằng đêm mẹ ôm tôi vào lòng, thì thầm dạy bảo bằng những lời đã thay đổi cuộc đời tôi sau này. Camon này, lớn lên chắc chắn con sẽ làm nên những điều vĩ đại. Con là người có thể đạt được mọi thứ con muốn nếu con toàn tâm toàn ý và đủ kiên trì để đạt được điều đó. Năm 14 tuổi, tôi bị tai nạn giao thông và bác sĩ bảo tôi sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Mẹ tôi lúc ấy phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc tôi. Ngày nào cũng vậy, bằng giọng nói dịu dàng thấm đượm tình yêu thương, mẹ bảo tôi rằng dù các bác sĩ có nói gì đi nữa, chắc chắn tôi sẽ đi lại được, miễn là tôi thật sự có ý chí. Mẹ đã truyền cho tôi niềm tin tuyệt đối vào khả năng bình phục của mình. Và một năm sau, tôi lại đến trường trên chính đôi chân của mình. Vào thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế, từ năm 1929 đến năm 1933, như hàng triệu người khác, mẹ tôi mất việc làm. Năm ấy tôi 17 tuổi, và đi ngược lại ước vọng của mẹ tôi bỏ học đi làm để kiếm sống cho cả hai mẹ con. Chính vào giây phút đó, tôi nhận ra sứ mạng của đời mình. Tôi phải thành đạt vì mẹ tôi. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh nghèo một lần nữa. Năm tháng trôi qua, tôi gặt hái được một số thành công trong kinh doanh. Nhưng bước ngoặt thực sự xảy ra vào năm 1951, khi tôi cùng vợ và năm con đang đi nghỉ mát. Lúc đó tôi rất thất vọng với cái khách sạn hạng 2 dành cho những gia đình du lịch như chúng tôi và rất giận dữ khi biết rằng chúng tôi phải trả thêm 2 đô la cho mỗi đứa trẻ. Cái giá đó quá đắt đối với một gia đình có mức thu nhập trung bình ở Mỹ. Thế là tôi quyết định kinh doanh khách sạn, nhưng không theo cách của họ. Tôi bảo vợ rằng tôi sẽ mở nhà trọ gia đình với một thương hiệu mà mọi người có thể nghĩ ngay rằng chúng tôi không bao giờ thu phí đối với trẻ con. Tôi ước tính mở khoảng 400 nhà trọ như vậy trên toàn quốc. Cứ mỗi quãng đường 150 dặm sẽ có một nhà trọ. Sau đó, vô số người tiên đoán rằng tôi sẽ thất bại, vì thực tế là vào thời buổi ấy, ý tưởng này chưa có ai nghĩ tới. Không có gì đáng ngạc nhiên, mẹ tôi lại là người ủng hộ tôi mạnh mẽ nhất. Mẹ bắt đầu ngồi vào bàn, tự tay vẽ các bản thiết kế phòng ốc cho 100 căn nhà trọ đầu tiên. Cũng như mọi chuyện kinh doanh khác, chúng tôi phải đương đầu với vô vàn thách thức. Nhiều năm liền, khoản tiền thưởng cuối năm cho nhân viên được thay thế bằng giấy nhận nợ. Nhưng những lời dạy dỗ của mẹ tôi lúc nào cũng in đậm trong trí óc tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Và quả đúng như vậy. 15 năm sau, chúng tôi đã nắm trong tay một hệ thống khách sạn rộng lớn nhất thế giới và là một trong những thương hiệu thành công nhất trong ngành. Đó là chuỗi khách sạn Holiday Inn. Có thể bạn không được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, nhưng nếu bạn nhận ra một sứ mạng đáng để bạn phấn đấu, và nếu bạn tin tưởng ở chính mình, không gì có thể ngăn cản bạn đi tới thành công. Khó khăn không làm vơi ý chí. Nếu bạn gặp phải một bức tường chắn ngang, đừng bỏ cuộc. Hãy tìm mọi cách vượt qua nó, hoặc nhảy lên, hoặc đập vỡ nó ra để tiếp tục tiến về phía trước. Michael Jordan. Như một phép màu. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nhiều trở ngại, hoặc dưới hình thức này, hoặc ở hình thức khác, trong suốt cuộc đời mình. Nếu bạn có thể biến đam mê tột cùng của mình thành bầu nhiệt huyết, thì bạn sẽ có thể vượt qua mọi quãng đường chông gai để tiến lên và biến những ước mơ của mình thành sự thật. Francisco Busio còn nhiều ước mơ khác nữa ngoài việc đã hoàn thành sở nguyện trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Ở tuổi 27, Francisco dường như đang thẳng tiến trên con đường sự nghiệp. Khả năng chuyên môn vững vàng đã giúp anh có được một vị trí ổn định tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Mexico. Và chỉ một vài năm nữa thôi, anh đã có thể mở phòng mạch riêng. Thế mà vào cái ngày định mệnh, ngày 19 tháng 9 năm 1985 ấy, những gì anh dày công xây dựng trong phút chốc bỗng trở thành một đống đổ nát.

ý chí của một cô gái. Không có cách nào tốt hơn để xua tan những chỉ trích bằng sự chuẩn bị tốt nhất và làm cho mọi người đoàn kết. Hãy biết mình đang nói về điều gì, đừng lơ là. Sự xuất sắc và tỉ mỉ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người. Đa số các luật sư tương lai bắt đầu nghĩ và biết đến ngành luật khi đã là sinh viên đại học. Một vài người biết lo xa bắt đầu lên kế hoạch từ khi còn học trung học. Nhưng Lear Sears đã đặt mục tiêu của mình là sẽ theo đuổi nghề luật ở lứa tuổi mà hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi còn đang mơ ước có được một chiếc xe đạp mới hoặc một đôi giày trượt patin. Khi mới 7 tuổi, cô bé Lee đã gửi thư đến các trường luật để xin bản thông tin chi tiết về những ngôi trường này. Nhìn những tấm hình trong bản thông tin, đặc biệt là những tấm hình từ trường Harvard và trường Yale, Lee nhận ra cô trông không giống bất kỳ ai trong những tấm hình ấy cả. Cô là người da đen và hầu như tất cả mọi sinh viên cô thấy trong hình đều là người da trắng. Không những thế, tất cả họ đều là nam. Tôi cảm thấy mình như là người thuộc giai cấp thứ hai vậy. Khi ấy, trong tôi hình thành rất rõ một quyết tâm. Tôi tin là tôi sẽ làm được một điều gì đó. Và để điều đó xảy ra, tôi phải tạo ra sự thay đổi. Sự thay đổi đó không chỉ có ý nghĩa với riêng bản thân Lee Sears, mà còn cho những ai không có điều kiện có được một cuộc sống tốt như cô. Lớn lên trong một gia đình quân nhân trung lưu, cô muốn tạo điều kiện cho những người cần nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Những người không thuộc về số đông, những người mà mỗi khi họ nhìn vào gương thì tất cả những gì họ thấy là một người không là ai cả. Cô biết nếu muốn thành công, cô phải bắt đầu ngay từ lúc còn nhỏ. Được sự hỗ trợ và động viên từ cha mẹ, Lee càng quyết tâm và nỗ lực để đạt kết quả xuất sắc trong học tập và tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường. Trường trung học của cô chưa từng có một hoạt náo viên nào là người Mỹ gốc Phi cả. Nhưng điều đó không ngăn được cô. Lee chăm chỉ luyện tập vũ đạo và vượt qua những rào cản về màu da ở trường khi được chọn vào đội hoạt náo. Mặc dù vậy, đối với cô, việc học vẫn là trên hết. Có được bằng cấp từ ngôi trường tốt nhất sẽ rất quan trọng để đạt tới mục tiêu của mình. Cô luôn tự nhắc nhở mình như thế. Vì cha mẹ không đủ điều kiện cho mình theo học ở những ngôi trường danh tiếng đến thế, mình cần phải cố sức để giành được một học bổng. Những cố gắng của cô đã được đáp lại. Cô giành được một học bổng toàn phần của trường đại học Cornell, tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu vào tháng 6 năm 1976. Sau đó, cô hoàn tất khóa học về ngành luật ở trường đại học luật Emory vào năm 1980. 25 tuổi, cô làm việc tại một công ty luật có uy tín ở Atlanta của Ernst & Byrd. Và ở đó, mặc dù cô tìm thấy được những kinh nghiệm hữu ích, nhưng có rắc rối là quá nhiều việc văn phòng mà lại thiếu nhân viên để làm. Công việc khác xa mục tiêu đầu tiên của cô. Sau 2 năm, cô rời công ty đó và chấp nhận làm ở một vị trí có lương thấp hơn. Đó là một thẩm phán chuyên xử các vụ án giao thông ở tòa án Atlanta. Đây có vẻ là một bước đi đúng đắn. Tôi lớn lên vào đúng lúc giao thời khi quyền công dân và quyền phụ nữ có những chuyển biến mạnh mẽ. Và tôi đã thấy luật pháp đã tạo nên những thay đổi cho những người giống như tôi vậy, cô bình luận. Sự chuẩn bị kỹ càng của cô trong thời gian qua đã được đền đáp. Bây giờ, với mỗi bước tiến, cô nhận ra rằng cô sẽ có thể tạo ra một sự đột phá, một thay đổi lớn lao. Hiện có rất ít luật sư người da đen và có trời mới biết là có nữ luật sư người da đen nào đang hành nghề hay không. Vì thế, tôi chẳng có ai để tư vấn, chẳng có ai để mà noi gương. Bởi hoàn cảnh đặc biệt của mình, cô làm việc chăm chỉ gấp đôi những gì trước đây cô từng làm. Sau khi sinh con, cô vẫn luôn đảm đương tốt vai trò luật sư lẫn vai trò của người mẹ. Cô luôn giữ được sự thăng bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Trong cuộc vận động tranh cử vào vị trí chánh án tòa án tối cao năm 1988, phương pháp của cô rất đơn giản. Mỗi đêm tôi chỉ ngủ 3 hoặc 4 tiếng từ khi ra ứng cử cho đến ngày bỏ phiếu. Trong 3 cuộc đua tranh gần nhất, Lee trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi trẻ nhất được bầu vào tòa án cấp cao bang Georgia. 4 năm sau, cô đã đạt được bước tiến lớn nhất trong đời khi thống đốc Sal Mueller mời riêng cô đến để bổ nhiệm vào tòa án tối cao bang Georgia. Khi đó, Lee mới 36 tuổi và là người trẻ nhất, là người phụ nữ đầu tiên và là người Mỹ gốc Phi thứ hai từng được ngồi ở tòa án cấp cao nhất của bang Georgia. Nhưng bất chấp trình độ học vấn của Lee, bất chấp cả quá trình phấn đấu, lao động vất vả và những gian khổ mà cô đã phải trải qua, nhiều người vẫn bác bỏ những gì cô đã đạt được. Họ coi tất cả những điều đó chỉ mang giá trị hình thức mà thôi. Người ta không thèm nhìn nhận rằng vị trí mà tôi đang có được hiện tại đều bởi vì tôi là một thẩm phán giỏi. Họ cho rằng tôi đạt những thành quả này bởi vì tôi là phụ nữ hoặc bởi vì tôi là người da đen. Cô ngậm ngùi nói như vậy. Cô chứng minh cho họ thấy là họ đã sai. Nhưng rồi cô nhận ra rằng vẫn còn một khoảng cách giữa cô và những thẩm phán khác. Đó chính là tuổi tác. Vào một trong những ngày đầu tiên của cuộc đời thẩm phán, có lần một nam thẩm phán lớn tuổi hơn cô bàn luận về chiến tranh. Lee đã hỏi lại, chiến tranh gì thế? Và ông ta nói, Thế chiến thứ hai, đó là một cuộc chiến lớn. Cô đã gấp lời, tôi nghĩ chiến tranh là như cuộc chiến ở Việt Nam vừa qua. Ngay lập tức, ông ta chồm người về phía cô và thẳng thừng phán, cô quả là còn quá trẻ để làm việc trong một tòa án như thế này. Lee hồi tưởng lại cảm nghĩ của mình lúc đó. Tôi biết tôi phải cố làm việc chăm chỉ hơn và chuẩn bị tốt hơn những người khác để giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp và những người xung quanh, những người đã bắt đầu công tác từ trước tôi. Lee tạo thói quen đến văn phòng mỗi sáng sớm lúc 5 giờ rưỡi trước cả mọi người và cẩn thận xem xét lại những vụ kiện mà cô đã được giao. Cô cùng với thư ký của mình đọc kỹ bản tóm tắt hồ sơ của luật sư bào chữa và họ cùng gặp nhau mỗi sáng để thảo luận. Trước cuộc họp hội đồng luật sư hàng tuần, cô luôn chuẩn bị thật kỹ những gì muốn nói và viết chúng ra giấy, không bao giờ làm qua loa. Sau mỗi cuộc họp, cô nhờ các đồng nghiệp nhận xét thẳng thắn về những biểu hiện của mình trong cuộc họp. Trước buổi họp kế tiếp, Lee tập trung hơn vào những điều cần phải cải thiện. Tôi đã luôn nói chuyện với những thẩm phán khác và hỏi họ thật nhiều với một thái độ cầu tiến ham học hỏi. Tôi biết có thể tôi làm như vậy là đã làm phiền người khác, nhưng tôi không có cách nào tốt hơn. Dần dần họ bắt đầu rủ tôi đi ăn trưa. Có khi tôi còn bình luận về vấn đề mà họ đang nói đến, và họ đã trả lời, thậm chí còn tranh luận với tôi như thể tôi là một người thông minh và có thể góp ý cho họ vậy. Rồi đến một lúc, họ thật sự lắng nghe tôi. Và thẩm phán Lee Sears đã giúp cho mọi người có được sự thay đổi như cô từng mong ước thuở ấu thơ. Cô đã góp phần làm thay đổi thế giới thông qua từng trường hợp, từng con người cụ thể vào một thời điểm nào đó. Không có gì nghi ngờ rằng những thành công của tôi là kết quả của một quãng đời dành cho việc chuẩn bị và làm việc chăm chỉ. Nó là một quá trình xây dựng tại bất kỳ thời điểm đã định nào. Tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cơ hội. Có thể bạn phải chiến đấu nhiều trận mới giành được một chiến thắng. Margaret Thatcher. Người biến địa ngục thành thiên đường. Người biến địa ngục thành thiên đường. Tôi không cho phép trở ngại cản bước tôi và tôi luôn tập trung tìm cách vượt qua nó. Bạn có thể xoay sở với bất kỳ chướng ngại nào. Bạn có thể khom người bước qua nếu chướng ngại quá cao hoặc leo lên trên nếu nó quá thấp. Hãy vững tin rằng